Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khoác lác quá giỏi. Thần chết khoác lác, phàm nhân không thể chống lại. Hết chương. Chương 219 Ma Tinh, 1J180 trang Mo Trinh. Hôm nay, ngày 29 tháng 3 năm 2022. Tác giả, Adam. Ta chẳng biết có phải vì kiến thức uyên bác của An Bạch Thần quá không mà lão giáo sư Lý Thần Ý đáp lời hắn chi tiết đến lạ thường. Gần như lão đã tiết lộ 7-8 phần 10 về liên minh mặt trầm. Lão còn hé lộ cả vài dữ liệu và dự án thí nghiệm bí mật trong phòng thí nghiệm. Ta không dám chắc Lý Thần Y muốn khoe khoang kiến thức rộng hơn An Bạch Thần, mà chỉ là lão không muốn mất mặt trước đối tác làm ăn. Đối tác làm ăn lợi hại đến thế, ta cũng phải có chút gì đó để khoe chứ nhỉ. Sau khi An Bạch Thần dụ dỗ thành công, cuối cùng Lý Thần Y cũng cung cấp cho hắn nhiều thông tin hữu ích, giúp An Bạch Thần có cái nhìn khái quát về Liên minh Mặt Trầm. Liên minh Mặt Trầm là thế giới kết hợp giữa khoa học và phép thuật. Hệ thống khoa học của Liên minh Mặt Trầm thiên về các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, mạng lưới thông tin, công nghệ robot. Hiện tại, công nghệ tiên tiến nhất của Liên minh Mặt Trầm chính là công nghệ cơ giáp đang trong giai đoạn cứu trợ. Trong thế giới của Liên minh Mặt Trầm, công cụ khoa học kỹ thuật nhiều nhất chính là các loại súng năng lượng kết hợp với ma thuật, có thể tùy ý điều chỉnh uy lực, vũ khí nhiệt kỹ thuật cũng từng tồn tại nhưng nay đã bị đào thải. An Bạch Thần dò hỏi. Cơ bản có thể khẳng định thế giới của Liên minh Mặt Trầm không có bom hạt nhân, bom nhiệt hạch hay những vũ khí khoa học kỹ thuật giết người hàng loạt như vậy. Có lẽ vì đi theo con đường khoa học kỹ thuật khác nhau, hoặc cũng có thể là do lịch sử phát triển của thế giới khác nhau, thế giới của Liên minh Mặt Trầm đã trải qua thời gian hòa bình rất dài, không có chiến tranh nổ ra thì cũng không có động lực thúc đẩy nghiên cứu phát triển vũ khí khoa học kỹ thuật. Thành tựu khoa học kỹ thuật mạnh nhất của thế giới Liên minh Mặt Trầm không phải là vũ khí chiến tranh, mà là các loại phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học, các trường học nắm giữ những thành tựu khoa học kỹ thuật kỳ quái khác nhau. Ví dụ như nghiên cứu đề tài xuyên vị diện, nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và khoa học kỹ thuật sinh học sinh hóa, nghiên cứu về tuổi thọ và bệnh tật của con người. Nếu nhất định phải nói vũ lực mạnh nhất của thế giới Liên minh Mặt Trầm là gì, thì chính là hệ thống ma thuật. Theo Lý Thần Ý nói, trong lần chiến tranh cuối cùng trong lịch sử của Liên minh Mặt Trầm, chính là xuất hiện phân tử ma lực và pháp sư thế hệ đầu tiên, cho nên việc thúc đẩy nghiên cứu ma thuật vẫn luôn thiên về phương diện vũ lực, mà không phải là phương diện nghiên cứu. Mặc dù những năm gần đây Liên minh Mặt Trầm luôn chuyển hướng mục tiêu nghiên cứu của các pháp sư, khuyến khích các pháp sư kết hợp ma lực với khoa học kỹ thuật cuộc sống, nhưng thế giới của Liên minh Mặt Trầm vẫn tồn tại rất nhiều đại pháp sư nắm giữ ma thuật cấm kỵ. Trong số đó có những ma pháp cấm kỵ có uy lực đủ để san bằng cả một thành trì, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Mà phu nhân của Lý Thần Ý là Vân Ngọc Tư, chính là một đại pháp sư chân chính, nắm giữ tri thức về nhiều ma pháp cấm kỵ. Không biết có phải ảo giác của ta không, khi Lý Thần Ý nhắc đến phu nhân của hắn, ta dường như thấy cơ mặt An Bạch Thần hơi co giật. An tiên sinh, xin ngươi yên tâm, mặc dù thế giới của Liên minh Mặt Trầm có rất nhiều đại pháp sư, nhưng chúng ta luôn yêu chuộng hòa bình, tuyệt đối sẽ không tùy tiện động dụng ma pháp cấm kỵ, càng không tấn công đối tác thương mại của mình. Lý Thần Ý vội vàng biểu thái, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Thành thực mà nói, sức mạnh mà phu nhân ngươi nắm giữ khiến ta kinh ngạc, nếu có nhiều đại pháp sư cùng nhau thì ta và lãnh địa của ta chắc chắn không thể ngăn cản được sức mạnh khủng khiếp như vậy, nhưng trước toàn bộ thế giới vong linh thì vẫn còn chưa đủ. An Bạch Thần ha ha cười lớn, hai người bắt đầu ăn ý chuyển sang đề tài khác, nói chuyện phiếm một số chuyện vặt vãnh. Theo như tiếp xúc ban đầu, An Bạch Thần có thể khẳng định thế giới của Liên minh Mặt Trầm có trình độ khoa học kỹ thuật và ma pháp không hề kém cỏi. Ít nhất thì theo quan điểm của An Bạch Thần, cho dù tách riêng hệ thống khoa học kỹ thuật và hệ thống ma pháp của thế giới của Liên minh Mặt Trầm ra để tính toán thì cũng đạt đến trình độ thế giới tam cấp. Đây là một dị giới có quỹ đạo phát triển độc đáo, có phần khác biệt so với thế giới khoa học kỹ thuật mà An Bạch Thần tưởng tượng. Thế giới của Liên minh Mặt Trầm chú trọng hơn vào giáo dục, môi trường, nghiên cứu khoa học kỹ thuật về bản thân con người, không mấy mặn mà với chiến tranh. Có lẽ là do người dân nơi đây vẫn còn khắc cốt ghi tâm những vết thương lịch sử để lại, những cuộc chiến tranh tàn khốc từng diễn ra trên thế giới của Liên minh Mặt Trầm khiến cho mọi người ở đây đều vô cùng ghét chiến tranh. Phải rồi, vừa rồi ngươi có nhắc đến Ma Tinh, đó là thứ gì? An tiên sinh, Martin là một trong những phát minh vĩ đại nhất của thế giới của Liên minh Mặt Trời, là một loại năng lượng quân sự và dân dụng do các pháp sư đời đầu nghiên cứu ra sau khi chiến tranh thế kỷ kết thúc. Lý Thần Ý tự hào nói, Martin là nguồn năng lượng mạnh nhất trong tất cả các nguồn năng lượng đã biết của thế giới của Liên minh Mặt Trời hiện tại, vượt xa năng lượng mặt trời, điện năng, nhiệt năng và những thứ tương tự. Martin có thể làm đạn cho vũ khí khoa học ma thuật, cũng có thể làm kho dự trữ ma lực cho đũa phép và vòng đeo ma thuật, thậm chí còn dùng trong đời sống hàng ngày để thắp sáng, vệ sinh, thậm chí rất nhiều phòng thí nghiệm còn dùng Martin làm động năng cung cấp năng lượng cho phòng thí nghiệm hoạt động. Trong lĩnh vực năng lượng, ta cho rằng hiện tại, Martin là nguồn năng lượng vạn năng, có thể áp dụng vào mọi lĩnh vực. Martin kỳ diệu đến vậy sao? An Bạch Thần nghe đến mấy từ như năng lượng là không nhịn được mắt sáng lên, giáo sư Lý, người có Martin không? Cho ta xem thử đi. Sợ là không được. Lý Thần Ý giải thích, không phải ta keo kiệt, chỉ là hôm nay đúng là không khéo, phòng thí nghiệm hết sạch Martin dự trữ, chỉ còn các động cơ còn dùng Martin, nhưng không thể dễ dàng lấy ra, như vậy sẽ khiến cả phòng thí nghiệm mất nguồn năng lượng. Nếu An tiên sinh hứng thú với Martin, sáng mai ta sẽ cho người đi lấy Martin dự trữ mới về cho An tiên sinh xem. Được. An Bạch Thần trầm ngâm một lúc, từ trong túi móc ra một khối bí thạch và một khối võ ngọc, đưa cho Lý Thần Ý. Giáo sư Lý, người xem ta đây có hai khối năng lượng thể, so với Martin thì năng lượng chứa đựng bên trong như thế nào? Lý Thần Ý nhận lấy bí thạch và võ ngọc từ tay An Bạch Thần, sau đó dẫn An Bạch Thần đến một phòng thí nghiệm, hắn loay hoay với những máy móc và trí tuệ nhân tạo mà An Bạch Thần chẳng hiểu mô tê gì, bắt đầu tiến hành kiểm tra năng lượng. Rất nhanh, một giờ sau, báo cáo kiểm tra năng lượng đã có kết quả. An tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi rằng hai khối đá này ngươi lấy ở đâu không? Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Lý Thần Ý, An Bạch Thần trong lòng khẽ động, thuận miệng nói, là các vị thương nhân đến từ vị diện khác tặng ta, bọn họ lấy thứ này làm vật phẩm trao đổi, bởi vì lãnh địa của ta khá thiếu năng lượng thể làm nguồn năng lượng. Ta có thể hiểu được sự thèm khát năng lượng của một lãnh địa, Liên minh Mặt Trời ngày trước cũng từng trải qua khủng hoảng năng lượng. Lý Thần Ý gật đầu nói, nhưng ta phải bảo An tiên sinh, ngươi có thể bị đối tác buôn bán của ngươi lừa gạt rồi, đây không phải là tinh thể năng lượng quý giá gì đâu. Hai viên đá này quá tệ, năng lượng chứa đựng bên trong quá thấp, thậm chí không đạt đến mức đánh giá năng lượng E. Lý Thần Ý thở dài nói, ta không biết đối tác buôn bán của ngươi dùng mấy viên đá này đổi thứ gì có giá trị với ngươi, nhưng ta dám chắc nếu ngươi mang cùng thứ đó đến đổi với ta, ta chắc chắn có thể đưa cho ngươi ma tinh chứa năng lượng dồi dào hơn, tốt hơn hẳn hai viên đá này. Ồ, An Bạch Thần cười, khiêm tốn hỏi, xin hỏi, mức đánh giá năng lượng E là gì? Năng lượng mạnh yếu biểu thị điều gì? Mức đánh giá năng lượng là hệ thống đánh giá năng lượng phát ra từ bất kỳ vật thể, sinh vật nào của Liên minh Mặt Trời. Ta lấy ví dụ để ngươi dễ hiểu hơn, chẳng hạn như hai viên đá này, mức đánh giá năng lượng chỉ ở mức F, kém xa ma tinh cấp C mà chúng ta, dân Liên minh Mặt Trời thường dùng để cung cấp năng lượng cho gia đình. An Bạch Thần nghe lời này, không khỏi méo miệng. Liên minh Mặt Trời đúng là đại gia, điện dùng trong nhà cũng là năng lượng cấp C. Vậy thì nguồn năng lượng cấp F của ta là cái gì? Một đống rác sao? An Bạch Thần vừa nghĩ đến chuyện trước đây hắn đắc ý vì kiếm được nhiều võ ngọc và bí thạch, không khỏi cảm thán. Ta đúng là một địa chủ nhà quê, sở hữu mấy cái năng lượng thể kém cỏi cũng vui sướng mãi được. Nhưng An Bạch Thần không có cảm xúc tiêu cực gì, hắn sớm đã đoán được đại khái về cấp bậc của võ ngọc và bí thạch, thế giới cấp thấp không thể sản sinh ra nhiều năng lượng thể cấp cao. Thế giới của Liên minh Mặt Trời là thế giới cấp 3, năng lượng trong ma tinh của họ cao hơn võ ngọc và bí thạch, đây là kết quả tất yếu. Lý Thần Ý thấy An Bạch Thần im lặng, hắn tiếp tục nói, ví dụ như trong việc đánh giá năng lượng của sinh vật, chúng ta có thể sử dụng một số phương tiện hỗ trợ, như kính chiến đấu, có thể ước lượng sơ bộ năng lượng mà một cơ giáp, sinh vật sở hữu, rồi suy ra sức chiến đấu của sinh vật đó. An Bạch Thần nhếch mép, từ lời Lý Thần Ý, hắn nghe được thứ hữu dụng. Với Liên minh Mặt Trời, chiến đấu kính chỉ là công cụ khoa học nghiên cứu, nhưng với An Bạch Thần, nếu dùng chiến đấu kính trong trận, sẽ giúp hắn tăng cơ hội chiến thắng, giảm thương vong. Chiến đấu kính dựa trên năng lượng địch đánh giá cấp bậc sức mạnh, trực quan hơn việc dùng mắt thường, kinh nghiệm để ước lượng thực lực. Đa số chiến dịch chiến đoàn vong linh An Bạch Thần tham gia, kể cả cuộc chiến thế giới dị mà hắn chứng kiến, đều theo chủ nghĩa kinh nghiệm. Lỡ binh lính hay chủ tướng đoán sai thực lực địch, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thắng bại cả cuộc chiến. Chiến đấu kính này, hữu dụng quá. An Bạch Thần không nhịn được cảm thán. Thật vậy, đây là một thành tựu khoa học tuyệt vời, ta đã từng tham gia vào quá trình nghiên cứu và cải tiến. Lý Thần Ý vô cùng tự hào, hắn thích nghe mọi người ca ngợi chiếc kính chiến đấu, đó là sự công nhận cho năng lực nghiên cứu của hắn. Giáo sư Lý, ta muốn biết, ma tinh có nguồn gốc từ đâu? Ma tinh vốn chỉ là một loại vật liệu khoa học đặc biệt và rẻ tiền, loại vật liệu này thường được tạo ra bằng cách tái chế phế liệu, phần lớn phế liệu đều có thể làm thành phần tạo nên ma tinh. Sau đó, các pháp sư sẽ truyền ma lực từ trong cơ thể vào đó, như vậy mới coi là đã tạo ra một ma tinh hoàn chỉnh. Bất kỳ ai có ma lực đều có thể truyền ma lực của mình vào vật liệu ma tinh, khi năng lượng trong ma tinh cạn kiệt, có thể truyền ma lực lần thứ hai. Lời của Lý Thần Ý khiến An Bạch Thần không khỏi động lòng. Hồi thu phế thải tạo tái chế, rồi dùng gia công lần hai tạo năng lượng mới đầu tư sản xuất, thật là ý tưởng và sức mạnh khoa học kỳ tài. Tạ ơn ngài khen, An tiên sinh. Lý Thần Ý cười ha hả, ta vừa nói rồi mà, ma tinh là một trong những phát minh vĩ đại nhất của thế giới Liên minh Mặt Trầm. Có thể hình dung được thế giới Liên minh Mặt Trầm sở hữu ma tinh giàu có thế nào, trong đó vì nghiên cứu khoa học và hoạt động sản xuất khoa học nên tác động tiêu cực đến môi trường cũng giảm đến mức thấp nhất. Giáo sư Lý, ta nghĩ ta biết ta muốn gì rồi. An Bạch Thần hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống, ta cần ma tinh, thật nhiều ma tinh. Làm tiền tệ chính trong giao dịch giữa ngài và ta. Chương 220 phát triển hướng đi mới cho thế giới khác 1-181 trang cai pha y si chia đờ xin phang siang. Chương 181 hướng đi mới trong việc khai phá dị thế giới. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 181 hướng đi mới trong việc khai phá dị thế giới. Được. Lý Thần Ý sảng khoái gật đầu. Trước đó, khi hắn nhắc đến năng lượng thể với An Bạch Thần, hắn đã nảy ra ý định bán ma tinh cho An Bạch Thần, chỉ là hắn vẫn luôn lo lắng rằng năng lượng ẩn chứa trong ma tinh không lọt vào mắt xanh của An Bạch Thần. Giờ xem ra mình đã lo xa, theo Lý Thần Ý, thế giới vong linh hẳn là khá thiếu năng lượng, cho nên An Bạch Thần không hề che giấu sự khao khát năng lượng. Mà vừa khéo Liên minh Mặt Trầm lại sở hữu đủ nhiều năng lượng, đây chính là lợi thế của Liên minh Mặt Trầm. Chỉ cần mình có thể thu được đủ nhiều ma tinh, thì hoàn toàn có thể nhận được sự ủng hộ của An Bạch Thần và sự công nhận của thế giới vong linh. Như vậy thì cho dù là đối với nghiên cứu của mình hay phương diện khác của hắn, đều có lợi rất lớn. Giáo sư Lý Thần Ý nhàn nhã đáp rằng, thế nhưng tiên sinh An, ta chỉ là một giáo sư, nếu người muốn lấy từ ta một lượng lớn ma tinh, có thể sẽ phải chờ một thời gian. An Bạch Thần dừng lại một chút, nói, hiện tại thí nghiệm của ta đã thành công, ta nghĩ chỉ cần ta công bố tin tức này, ta sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ về tài chính từ liên minh và nhiều công ty công nghệ, đến lúc đó ta có tiền rồi mới có thể mua một lượng lớn ma tinh và giao dịch tiếp với ngươi. Không vấn đề, tuy nhiên ngoài ma tinh ra, ta còn rất hứng thú với những vật phẩm và công nghệ khác của thế giới liên minh mặt trầm, ví dụ như kính chiến đấu và một số trí tuệ nhân tạo. An Bạch Thần nhìn Lý Thần Ý. Nói, giáo sư Lý, ta có thể hợp tác với ngươi để nâng cao địa vị và quyền hạn của ngươi trong thế giới liên minh mặt trầm, giúp ngươi đạt được những gì ngươi muốn, nhưng ngươi cũng cần giúp ta có được những thứ ta cần. Thành giao. Cái bắt tay của hai người đã cơ bản xác định nội dung giao dịch. Lý Thần Ý vội vàng rời đi, hắn để lại cho An Bạch Thần một phần quyền hạn của phòng thí nghiệm và một số trí tuệ nhân tạo để hướng dẫn hắn. An Bạch Thần ở lại phòng thí nghiệm một mình. Lý Thần Ý cần chuẩn bị một số việc, cố gắng thu thập đủ ma tinh trong thời gian ngắn. Trong khi đó, An Bạch Thần bắt đầu tham quan phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý. Nội lực trong cơ thể An Bạch Thần dồi dào, hắn có thể thức mấy ngày mấy đêm mà không hề hấn gì. Lúc này hắn không hề buồn ngủ, dưới sự hướng dẫn của trí tuệ nhân tạo, hắn bắt đầu tham quan và xem xét khắp phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý quả thực là phòng thí nghiệm đỉnh cao nhất của đại học đầu tiên của Liên minh Mặt Trầm. Diện tích rộng lớn, gồm 8 tầng, được chia thành nhiều khu vực chức năng khác nhau như khu thí nghiệm, khu nghỉ ngơi, khu tiếp khách. An Bạch Thần không thể vào được khu vực cốt lõi nhất của phòng thí nghiệm, nhưng hắn vẫn có thể tự do sử dụng rất nhiều thiết bị khoa học công nghệ trong phòng thí nghiệm, cũng như nhiều trí tuệ nhân tạo khác nhau. An Bạch Thần thông qua việc hỏi han và tìm hiểu trí tuệ nhân tạo, đã được chứng kiến những công nghệ trí tuệ nhân tạo hàng đầu trong phòng thí nghiệm. Đa số các trí tuệ nhân tạo đều sở hữu khả năng tư duy logic siêu việt và tư duy tương tự loài người khá mạnh, điều mà trí tuệ nhân tạo trên trái đất không thể sánh bằng. Đặc biệt, hệ thống điều khiển trung tâm trong phòng thí nghiệm cũng là một hệ thống trí tuệ nhân tạo hùng mạnh. Trong khoảng thời gian Lý Thần Ý không có mặt tại phòng thí nghiệm, nó nắm giữ quyền chỉ huy và quản lý tối cao đối với phòng thí nghiệm, có thể quản lý phòng thí nghiệm một cách chu đáo. Nếu bắt buộc An Bạch Thần đưa ra đánh giá, hắn chỉ cảm thấy sự hoàn thiện và trí tuệ của những trí tuệ nhân tạo này chỉ có thể sánh bằng những công nghệ viễn tưởng mà hắn từng xem trong một số bộ phim khoa học viễn tưởng. Khoa học kỹ thuật là một hệ thống phát triển vô cùng tiện lợi, không chỉ vũ khí khoa học kỹ thuật vô cùng mạnh mẽ và hiệu quả, mà những trí tuệ nhân tạo như thế này cũng có những điểm độc đáo riêng. An Bạch Thần suy tính trong lòng, liệu có thể kết hợp sức mạnh của khoa học kỹ thuật này với những vong linh không? Thông qua việc hỏi thăm trí tuệ nhân tạo, An Bạch Thần biết được rằng số liệu đánh giá năng lượng trong thế giới của Liên minh Mặt Trời có thể được coi là tiêu chuẩn của hệ thống sức mạnh chiến đấu. Cấp bậc của số liệu năng lượng được chia thành 7 cấp là FEDCBAS. Số liệu đánh giá năng lượng này bao gồm cả năng lượng của bất kỳ trang bị năng lượng nào mà sinh vật mục tiêu mang theo và năng lượng trong cơ thể. Chẳng hạn như một người bình thường mang theo một khẩu súng năng lượng phép thuật cấp C, thì sức chiến đấu của người đó có thể đạt đến cấp C. Từ đó, trong lòng An Bạch Thần bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nếu ta chế tạo một loạt bộ xương cấp 1 bình thường, rồi trang bị cho chúng vũ khí công nghệ ma thuật cấp A, thì sức chiến đấu của chúng chẳng phải có thể ngang với bộ xương cấp 3 đặc biệt sao? Nếu làm như vậy, hẳn là dùng ít hồn linh chi khí nhất để phát huy được sức mạnh lớn nhất. Công dụng lớn nhất của khoa học kỹ thuật chính là trợ giúp ngoại lực, và thông thường loại sức mạnh này ở nhiều lĩnh vực và hoàn cảnh đều có thể thể hiện và phát huy hiệu quả tốt. Khoa học kỹ thuật có thể giúp những kẻ yếu đuối nắm giữ sức mạnh cường đại. An Bạch Thần bắt đầu trầm ngâm. Hắn bỗng cảm thấy thế giới của Liên minh Mặt Trời thứ đáng để hắn khai thác và chiếm hữu không chỉ là nguồn năng lượng ma thạch. Thứ giá trị nhất của thế giới của Liên minh Mặt Trời hẳn là hệ thống công nghệ ma thuật độc đáo. Trong đó, kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, các nhà khoa học và phòng thí nghiệm đủ loại chính là thứ An Bạch Thần cần nhất. Nếu ta có thể thu nạp những nhân tài này và hệ thống tri thức công nghệ ma thuật hoàn chỉnh của thế giới của Liên minh Mặt Trời, thì cũng tương đương với việc nắm giữ một năng lực có thể tự nghiên cứu phát triển. Thực lực của thế giới vong linh tất nhiên sẽ tăng lên một bậc. Giờ đây, mọi dự án nghiên cứu phát triển và ý tưởng cải tiến của vong linh ôn đều do một mình An Bạch Thần thực hiện. Ta đặt ra vấn đề, ta giải quyết vấn đề. Ta phát hiện ra lỗ hổng và khuyết điểm của vong linh, ta thử cải tạo vong linh. Dù An Bạch Thần sở hữu những ưu thế mà người khác không thể sánh kịp, nhưng nghiên cứu của một người vẫn đầy rẫy nhược điểm, hắn thiếu sự hỗ trợ của một nhóm nhân tài nghiên cứu đủ tận tâm. Muốn vong linh trưởng thành đến mức có đủ trí tuệ để giúp An Bạch Thần nghiên cứu vong linh ôn, rõ ràng là một việc rất khó khăn. Chỉ có vong linh cấp cao mới có thể cung cấp cho ta sự giúp đỡ về mặt nghiên cứu, hiện tại ta không bằng trong Liên minh Thế giới Mặt Trời, thu nạp một nhóm nhân tài nghiên cứu để cải tạo linh hồn vong linh. Cảm hứng trong đầu An Bạch Thần ngày càng rõ ràng, giống như nuôi dưỡng lích vậy, những người trong Liên minh Thế giới Mặt Trời chỉ thiếu hiểu biết về hệ thống vong linh. Nhưng họ không thiếu tinh thần và cảm hứng nghiên cứu. Dẫu cho sau cùng chúng có như lích mà không thể thâm nhập đến bí mật cốt lõi của vong linh, thì cũng có thể giúp ta giải quyết một phần vấn đề nghiên cứu, đồng thời còn có thể tự chủ sản xuất và chế tạo dây chuyền công nghệ ma pháp, nâng cao đáng kể năng lực tác chiến của thế giới vong linh trên các lĩnh vực khác nhau. Thế giới của Liên minh Mặt Trời chân chính chân quý không phải là năng lượng ma tinh, mà là tài năng nghiên cứu khoa học và công nghệ ma pháp độc đáo tràn ngập khắp nơi trên thế giới này. Giống như giáo sư Lý Thần Ý, hắn là một nhân tài tinh thông nghiên cứu vị diện, trí tuệ nhân tạo, thăm dò và phát triển năng lượng vũ trụ. An Bạch Thần ngồi một mình trong căn phòng phòng thí nghiệm mà than thở không thôi, hắn đã tìm ra phương hướng khai mở thế giới của Liên minh Mặt Trời. Hay nói cách khác, An Bạch Thần đã tìm ra một phương hướng phát triển dị thế giới mới. Trước đây, An Bạch Thần khi phát triển dị thế giới, hắn thường chú trọng tìm kiếm nguồn năng lượng rộng rãi nhất và giá trị nhất trong dị thế giới. Nhưng hắn đã bỏ qua hệ thống kiến thức độc đáo của mỗi thế giới. Thực ra những thứ này mới là thứ có thể xây dựng thế giới vong linh tốt nhất, mỗi thế giới đều có những đặc sắc riêng, cũng là lĩnh vực ưu thế nhất. Thu thập trăm nhà mới có thể khiến thế giới vong linh trở nên cường đại và hoàn mỹ hơn. An Bạch Thần muốn chiêu mộ nhân tài từ Liên minh Mặt Trời quả là nan giải, vì vong linh giới chẳng có gì hấp dẫn họ. Huống chi, nếu dùng vũ lực bắt giữ, e rằng Liên minh Mặt Trời sẽ nổi giận. Vong linh giới hiện chưa đủ sức chống lại liên minh. An Bạch Thần cảm thấy mình phải tính toán cẩn thận, để tối đa hóa lợi ích có thể thu được từ Liên minh Mặt Trời. Thời gian trôi qua trong khi An Bạch Thần đăm chiêu. Thưa ngài An, hiện đã là 7 giờ sáng. Vì ngài thức trắng đêm, Uyích khuyên ngài nên dùng điểm tâm rồi nghỉ ngơi. Nếu ngài vẫn chưa buồn ngủ, Uyích đề nghị ngài đến phòng kiểm tra sức khỏe để làm kiểm tra toàn diện, đảm bảo chức năng cơ thể không gặp vấn đề gì. Giọng nói của một người đàn ông vang lên trong phòng An Bạch Thần, đó là hệ thống điều khiển chính của phòng thí nghiệm Uyích, tương đương với quản gia của phòng thí nghiệm. Chương 221 Phát triển hướng đi mới cho thế giới khác 2, G181 Trang Cai Pha Y Si Chia Đờ Xin Phang Siang. Theo lời giáo sư Lý Thần Ý, hệ thống Uyích là trí tuệ nhân tạo do hắn chế tạo, tuy chẳng phải siêu việt nhất thế giới liên minh mặt trầm, nhưng cũng lọt vào top 10. Trên thế giới liên minh mặt trầm, chuẩn mực đánh giá trí tuệ nhân tạo ưu tú hay không nằm ở khả năng tự học mạnh mẽ của nó. Thôi khỏi, cơ thể ta đặc biệt lắm, ngươi hiểu là ta là pháp sư với ma lực kinh hồn cũng được. Ngân hàng dữ liệu thiếu thông tin về cơ thể ngài, thưa ngài An, ta có thể cung cấp cho ngài dịch vụ kiểm tra toàn diện, như thế ta mới tư vấn được phương án chăm sóc sức khỏe hoàn hảo cho ngài. Tên Uyích này cứ nằng nặc đòi An Bạch Thần đi kiểm tra, khiến An Bạch Thần nghi ngờ có phải Lý Thần Ý giật dây muốn thông qua trí tuệ nhân tạo để dò la thông tin về thực lực của mình không. An Bạch Thần không đáp thêm, hắn tìm trên giá sách trong phòng quyển sách viết về lịch sử thế giới liên minh mặt trầm và tiểu sử Lý Thần Ý để đọc. An Bạch Thần sở hữu thuật học thông linh, chữ viết và ngôn ngữ nào trên dị thế giới cũng không thể làm khó hắn. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, nắm được nhiều thông tin hơn, để tìm hướng đi và thời cơ thực hiện kế hoạch của mình. Thưa ngài An kính trọng, người có thể yên lặng một lúc được không? An Bạch Thần cau mày, ngẩng đầu, đặt sách xuống. Lúc này, An Bạch Thần có một sự thôi thúc muốn đấm vỡ tan tành thiết bị cốt lõi của Uyích. Nếu không phải An Bạch Thần không tìm được bản thể của Uyích ở đâu, An Bạch Thần chắc chắn sẽ làm như vậy. Thưa ngài An, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta không muốn làm phiền giờ đọc sách của ngươi, chỉ là bên ngoài phòng ngươi có một vị khách. Khách? Nàng tên là Lý Tuyết, ái nữ của Lý Thần Ý. Uyích tường tận mọi động thái trong phòng thí nghiệm, nàng mang tin về Lý Thần Ý. Mà ta được biết hôm nay Lý Thần Ý hẳn không trở lại phòng thí nghiệm, Lý Tuyết sẽ thay mặt giáo sư Lý Thần Ý tiếp tục tiếp xúc và bàn bạc kế hoạch giao thương giữa các bình diện với ngươi. An Bạch Thần cười khẩy, ngươi quả là hiểu biết tường tận. Uyích hiểu biết không biên giới, tất cả chỉ để phục vụ nhân loại. Lời lẽ Uyích ngập tràn tự hào, hắn tỏ ra vô cùng nhân tính. Thế ngươi có biết mảnh vỡ thần cách ở đâu không? Câu hỏi của An Bạch Thần khiến Uyích chưng hửng. Uyích thậm chí còn không biết mảnh vỡ thần cách là gì. Câu hỏi này thực sự làm khó hắn. Xin hỏi An tiên sinh, mảnh vỡ thần cách là gì? Đúng như ta dự đoán, ngươi vẫn quá kém cỏi, ngay cả mảnh vỡ thần cách cũng không biết. An Bạch Thần không chút nương tay đả kích Uyích, coi như trả thù việc Uyích quấy rầy hắn cả đêm qua. Lý Thần Ý nói không sai, ngươi quả thực vô cùng uyên bác, ta còn nhiều điều cần học hỏi từ ngươi. Uyích rất điềm tĩnh. Hắn nhanh chóng chủ động mở cửa phòng cho An Bạch Thần, đúng lúc ái nữ của giáo sư Lý Thần Ý vừa bước đến trước cửa phòng. Hôm nay ta phải đến bệnh viện, nên cập nhật muộn, xin lỗi các bạn rất nhiều. Chương 222 Thần chết và nhà khoa học 1 G182 Trang Si Sen Hege Suezia. Liễu Tuyết đứng trước cửa phòng, nàng ngẩn người một lúc rồi gõ lên tường. Người hảo, xin hỏi An tiên sinh có tại đây không? Nàng vô cùng lễ phép. Trên người mặc chiếc áo blau trắng của phòng thí nghiệm, thân hình cao giáo, đeo cặp kính gọng đen, toát lên vẻ đẹp trí tuệ. Ta chính là An Bạch Thần. An Bạch Thần từ thư phòng bước ra, trong tay vẫn cầm cuốn, giáo sư Lý Thần Ý và giả thuyết đa vũ trụ. Liễu Tuyết lại ngẩn người, nàng vốn cho rằng Lý Thần Ý đã lừa dối mình, không ngờ sinh vật của dị thế giới lại trông chẳng khác gì con người ở liên minh mặt trầm. Không, hắn căn bản chỉ là một con người. Lý Tuyết nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, mỉm cười rất lịch sự, nàng chủ động tự giới thiệu, ngươi khỏe, tiên sinh An, ta là Lý Tuyết, con gái của Lý Thần Ý. Hôm nay cha ta vì thí nghiệm thành công, cần đến trụ sở liên minh báo cáo, còn có thể sẽ thương lượng với một số công ty về tài chính, nên mấy ngày tới sẽ do ta tiếp đón ngươi và đàm phán về giao dịch không gian. Đồng thời, ta cũng sẽ làm hướng dẫn viên cho ngươi, giúp ngươi biết đến và hiểu về thế giới liên minh mặt trầm. Trước đó, xin phép ta thay mặt gia đình, chào đón ngươi đến đây. Giọng Lý Tuyết rất dịu dàng, nghe rất thoải mái, thái độ cũng rất thiện chí. An Bạch Thần lại nhìn Lý Tuyết đầy nghi ngờ, cha ngươi có nói với ngươi về giao kèo giữa hắn và ta không? người chắc có thể đảm đương việc thương lượng chi tiết về giao dịch giữa các mặt phẳng chính chứ. Hắn đã thông thạo tiếng phổ thông của Liên minh Mặt Trầm vào tối qua nhiều ích, và sử dụng phép học linh hồn để nắm vững ngôn ngữ của Liên minh Mặt Trầm. Lý Tuyết chớp mắt, tò mò hỏi, thưa ngài An, ngài có thể nói tiếng Liên minh Mặt Trầm. Đúng vậy, tôi học tối qua. Ôi trời, ngài thật thông minh, phải chăng mọi người ở thế giới vong linh đều thông minh như ngài? Đây có phải là một phép thuật kỳ diệu để nắm bắt ngôn ngữ của chúng ta không? Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi này. Hắn nhíu mày, Ly Tuyết, hãy trả lời câu hỏi của tôi. Vâng, cha tôi đã kể cho tôi nghe về chuyện giữa ngài và ông ấy. Tôi cũng biết ngài đến từ một thế giới cấp cao hơn, biết ngài uyên bác. Ly Tuyết tinh nghịch chớp mắt, sau đó chân thành nói, thưa ngài An, tôi biết việc cha tôi làm có thể khiến ngài không hài lòng, nhưng ông ấy cũng muốn giao dịch tốt hơn với ngài, vì vậy ông ấy phải báo cáo một số tiến trình thử nghiệm. Trong những ngày phụ thân xa nhà, hắn lo lắng không có ai bầu bạn, chăm sóc ngươi, ta là nữ nhi của hắn, không ai xứng đáng được hắn tin tưởng hơn ta. Ta cũng có thể tự chủ trong chi tiết giao dịch, thay phụ thân quyết định, mong An tiên sinh hiểu cho. Lý Tuyết vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt nàng vẫn đầy vẻ tò mò về An Bạch Thần. Nàng tò mò quá về thủ đoạn khiến An Bạch Thần có thể thông thạo một ngôn ngữ hoàn toàn mới chỉ sau một đêm, nàng đã suy đoán trong lòng đủ kiểu, dùng tư duy khoa học để mô phỏng, đoán xem có loại phương tiện khoa học hay lĩnh vực khoa học nào có thể làm được điều này. Ta không cần người chăm sóc, ta muốn giao dịch với Lý Thần Ý càng sớm càng tốt, và ta cũng sẽ không ở lại thế giới này quá lâu. An Bạch Thần nhún vai, ngươi nên biết rằng, ở thế giới của ta, ta cũng có công việc. Vậy ta không làm mất thời gian của An tiên sinh nữa, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi. Lý Tuyết biến sắc, khí chất trở nên sắc bén, cha ta có thể cung cấp đủ năng lượng ma tinh cho An tiên sinh, hiện tại hắn cũng đang làm vậy, ta là con gái hắn, tạm thời sẽ thay cha tiến hành một số nghiên cứu thí nghiệm. Được, An Bạch Thần gật đầu, nói, nhưng nếu đưa vong linh cho các ngươi, tức là đã bán, ta cần biết năng lượng cụ thể chứa trong ma tinh, xác định ma tinh có phải thứ ta cần hay không. Ta mới báo giá khác nhau cho ngươi được. Xin An tiên sinh theo ta. Lý Tuyết dẫn đường, đưa An Bạch Thần đến một kho máy móc khổng lồ bên ngoài phòng thí nghiệm. Đây là tầng 1 của phòng thí nghiệm, cũng là một trong những kênh dẫn vào kho hàng tiếp nhận vật tư mới hàng ngày của phòng thí nghiệm. Trước mắt An Bạch Thần là vô số robot kỳ quái, thân máy chính của mỗi robot rất nhỏ, nhưng trên người lại mọc ra đủ loại cánh tay máy hình dạng khác nhau. Những cánh tay robot thế chỗ cho những người khuôn vác, chúng hoạt động không biết mệt mỏi, đưa từng chiếc thùng khổng lồ vào băng truyền kim loại dẫn tới lối vào nhà kho, rồi băng truyền đưa vào phòng thí nghiệm. An Bạch Thần đứng trong phòng điều khiển, nhìn thấy nhiều hình bóng trí tuệ nhân tạo trên dây chuyền vận chuyển hàng trong kho. Có cánh tay robot vận chuyển hàng hóa, có trí tuệ nhân tạo kiểm kê và quét hàng hóa an toàn với nửa thân dưới là bánh xe, thậm chí cả băng truyền kim loại cũng là một trí tuệ nhân tạo. Trên băng truyền có vài cửa rào kim loại, giống như não bộ của trí tuệ nhân tạo băng truyền, hàng hóa đi qua cửa rào sẽ được quét rồi phân loại, băng truyền sẽ chia nhánh, đưa hàng đến các kho khác nhau. Chỉ quan sát vài lần, An Bạch Thần không khỏi thốt lên trong lòng, xem ra trình độ khoa học của Liên minh Mặt Trầm vượt xa tưởng tượng của ta, cơ sở khoa học đã hoàn toàn tự động, thông minh toàn diện. Xét một góc độ nào đó, máy móc thông minh và tự động chẳng khác nào những vong linh không biết mệt, có thể làm việc ngày đêm. Nâng cao hiệu suất công việc. Và xét một góc độ nào đó, máy móc thông minh tự động làm việc hiệu quả hơn nhiều, khả năng sai sót cực thấp, mạnh hơn nhiều so với vong linh cấp thấp, mà chi phí cũng thấp hơn nhiều. Nhưng than ôi, mọi công nghệ máy móc đều cần năng lượng, nếu thiếu năng lượng thì thành phế liệu hết. Lý Tuyết đứng ở bàn điều khiển một hồi thao tác mà An Bạch Thần không hiểu gì, rồi một màn hình chiếu 3D bật ra. Lý Tuyết lướt mắt qua màn hình phức tạp, cười nói, An tiên sinh, chúng ta may mắn đấy, hôm nay ma tinh phân phối đã chuyển hết vào kho rồi. Sau đó, Lý Tuyết dẫn An Bạch Thần rời khỏi dây chuyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vận chuyển hàng, đến kho chứa ma tinh. Lý Tuyết không dẫn An Bạch Thần vào kho hàng trọng yếu, tự mình đi vào, đeo găng tay, cầm một nắm ma tinh rồi quay ra. Này, đây là ma tinh. Lý Tuyết đưa nắm ma tinh trong tay cho An Bạch Thần. An Bạch Thần cầm lấy, cúi đầu nhìn, những viên ma tinh này to bằng nửa quả đào, một lòng bàn tay của Lý Tuyết chỉ cầm được 3 viên ma tinh. Quả ma tinh nọ hình dáng kỳ quái, nhiều góc cạnh như viên thủy tinh không tì vết, bên trong có chất lỏng đỏ sậm chảy động. An tiên sinh, chất lỏng đỏ trong đây chính là dạng phân tử ma lực đã được cô đọc lại, song không có nghĩa là phân tử ma lực có màu đỏ. Hầu hết ma tinh dùng trong phòng thí nghiệm của chúng ta đều là ma tinh tiêu chuẩn, tức là ma tinh cấp B. Ma tinh cấp C và cấp B cũng là loại phổ biến nhất trên thị trường, được dùng rộng rãi trong nguồn năng lượng của người dân và các thí nghiệm thường nhật trong phòng thí nghiệm. Ma tinh dùng trong quân đội và ma tinh dùng làm lõi cho các phòng thí nghiệm lớn thường có cấp độ A và S, số lượng khá ít, không thích hợp để làm tiền tệ giao dịch. Ngươi xem, những ma tinh này có đáp ứng được yêu cầu của ngươi không? Lý Tuyết ngóng nhìn An Bạch Thần với ánh mắt đầy hy vọng. Đây là lần đầu tiên nàng giao lưu với sinh vật dị giới, nên nàng luôn cẩn trọng trong cử chỉ hành vi, không muốn chọc giận An Bạch Thần. Dù sao thì, ai mà biết được sinh vật dị giới có những tập tục hay điều kiêng kỵ gì? An Bạch Thần chờ tay một cái, viên ma tinh trong tay hắn đột nhiên biến mất. Liễu Tuyết trợn to mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, An tiên sinh, những viên ma tinh này đi đâu rồi? Ngươi đang làm trò ảo thuật sao? Ta đã truyền tống chúng đến thế giới vong linh rồi, thuộc hạ của ta sẽ phân tích năng lượng của ma tinh, rồi cung cấp cho ta thông tin về giá trị năng lượng chứa đựng bên trong ma tinh, như vậy ta mới có thể biết được ma tinh có phải là thể năng lượng mà ta cần hay không. Đây chính là kỹ thuật xuyên không gian mà thế giới vong linh nắm giữ sao? Liễu Tuyết không khỏi lẩm bẩm, chính xác truyền tống từng vật thể hoặc nhiều vật thể xuyên không gian, chắc chắn thế giới vong linh đã nắm giữ kỹ thuật xuyên không gian hoàn toàn thành thục. Liễu Tuyết nói xong câu này, liền không khỏi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Thế giới vong linh thậm chí còn có thể truyền tống sinh vật xuyên không gian, chắc chắn là có thể truyền tống vật chết như ma tinh rồi. Ta thật là ngu ngốc, lại quên mất điều này. Tuy nhiên, An tiên sinh, người đúng là quá lợi hại. Một đôi mắt đẹp của Lý Tuyết chớp chớp, không hề che giấu sự khao khát và ngưỡng mộ, nàng không tiếc lời ca ngợi, thế giới vong linh, quả đúng là một không gian cấp cao, thế giới của liên minh mặt trầm xa xa không bằng các ngươi. Cảm ơn lời khen của ngươi, giọng điệu của An Bạch Thần rất bình thản. Cảm giác này, giống như hắn đã nghe vô số người nói lời khen ngợi tương tự, điều này khiến Lý Tuyết cảm thấy rất tự ti. Hắn rõ ràng nắm giữ hệ thống kiến thức siêu việt đáng ghen tị, nhưng lại không quan tâm. Ngay lúc hai người trò chuyện, An Bạch Thần đã cúng 3 viên ma tinh thông qua tế đàn vong linh. Chúc mừng quản lý, đã cúng 3 khối năng lượng thể không xác định, tổng cộng thu được 300 điểm khí thế vong linh. An Bạch Thần không khỏi nheo mắt, che giấu sự ngạc nhiên của mình. Trung bình, mỗi viên ma tinh có giá trị là 100 điểm khí thế vong linh. Điều này cao hơn 5 lần so với Vũ Ngọc. Do phân tử ma lực cô đặc cao, năng lượng của mỗi viên ma tinh rất ổn định, mỗi viên cung cấp số điểm vong linh đều giống nhau, không nhiều không ít. Hơn nữa, theo lời giới thiệu của Lý Tuyết, ma tinh cấp B vẫn chưa phải là ma tinh cấp cao nhất của thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Xem ra, ta vẫn đánh giá thấp thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Đây không phải là thế giới khoa học và phép thuật, đây chính là một thế giới tràn đầy năng lượng. Đây là một con cừu béo. Thế nào, An tiên sinh? Lý Tuyết thấy An Bạch Thần nhíu mày, nàng không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ ma tinh cấp B không đáp ứng được yêu cầu của ngài sao? Vậy ta sẽ lấy ma tinh cấp cao hơn. Thôi vậy, An Bạch Thần khoát tay thở dài, nói, xem ra vẫn là ta quá coi trọng Liên minh Mặt Trầm, nhưng mà ma tinh cấp B này cũng tạm đủ dùng. Dù sao thì, người đã nói, ma tinh cấp B mới có thể sản xuất đại trà, ma tinh cấp cao hơn thì số lượng quá ít. Lời nói của An Bạch Thần khiến Lý Tuyết không khỏi run rẩy trong lòng, nàng há miệng, có chút không biết nên nói gì. Nàng chỉ là một nhà khoa học, không phải là một thương nhân tinh danh, câu nói của An Bạch Thần vừa rồi có nhắc đến mấy chữ, quá coi trọng các ngươi, tạm đủ dùng, đủ khiến cô gái trẻ hoảng hốt. Nhìn thấy biểu cảm thay đổi trên mặt Lý Tuyết, An Bạch Thần không khỏi bật cười trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc, chúng ta hãy bàn về giá bán vong linh đi. Yêu tú như ta, tuyệt đối không lười biếng. Xin phiếu đề cử. Chương 223 phòng thí nghiệm của đại gia, 1C183 trang tu hao si yan si. Chương 183 phòng thí nghiệm của đại gia. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 183 phòng thí nghiệm của đại gia. An tiên sinh, người thấy ma tinh cấp B có thể làm tiền tệ chính để mua xác sống không? Được. Vậy người thấy mỗi xác sống cần bao nhiêu ma tinh cấp B để mua? Giọng điệu của Lý Tuyết luôn cẩn trọng, nàng thấy An Bạch Thần có vẻ khinh thường ma tinh cấp B, Điều này khiến nàng lo lắng. Ta có phải sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ cha giao không? Giờ phải làm sao đây? Người có muốn ta hỏi thử An tiên sinh không? Ta có 3 loại linh hồn, mỗi loại có giá bán khác nhau. An Bạch Thần nghiêm túc nói, người có thể cho ta biết các người sẽ cần bao nhiêu linh hồn trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm không? Lỡ phòng thí nghiệm không cần nhiều linh hồn, An Bạch Thần sẽ định giá mỗi linh hồn cao hơn một chút. Còn nếu phòng thí nghiệm cần nhiều linh hồn, An Bạch Thần sẽ giảm giá xuống một chút. Chuyện này khó nói lắm. Lý Tuyết nhíu mày nói, An tiên sinh, hiện tại phòng thí nghiệm vẫn đang tiếp xúc và nghiên cứu linh thú, nên chúng ta cũng không chắc chắn sẽ cần bao nhiêu linh hồn trong quá trình thử nghiệm và nghiên cứu cụ thể. Nếu so với lượng sinh vật các ngươi thường dùng để nghiên cứu thì sao? Chẳng hạn như lượng chuột bạch tiêu thụ. Hắn nói rằng, nếu An tiên sinh cho phép chúng ta tiến hành nghiên cứu không giới hạn, thì có thể sẽ gây ra tổn hại lớn cho vong linh, đồng thời cũng sẽ cần thêm nhiều vong linh làm vật thí nghiệm. Lý Tuyết có chút bất an nhìn An Bạch Thần, nàng lo sợ An Bạch Thần sẽ bất mãn với lời nói này của nàng. Theo quan điểm của Lý Tuyết, An Bạch Thần chính là con người ở thế giới vong linh, nên tự nhiên có tình cảm sâu sắc với vong linh, sẽ không cho phép người dị thế giới dễ dàng làm hại vong linh. Không sao đâu, vì mục đích nghiên cứu khoa học, thiệt hại là không thể tránh khỏi. Khi ta tiến hành nghiên cứu trong thế giới vong linh, ta cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều vong linh. Giọng điệu của An Bạch Thần rất bình tĩnh, thế giới vong linh khác với thế giới của Liên minh Mặt Trầm, không có nhiều quy tắc ràng buộc như vậy, các ngươi có thể tiến hành nghiên cứu không giới hạn. Vậy thì thế này, vì ngươi tạm thời không đưa ra được giá trị giao dịch cụ thể cho ta, nên chúng ta sẽ tiến hành giao dịch đợt đầu tiên, các ngươi căn cứ vào các hạng mục thí nghiệm cụ thể để điều chỉnh các giao dịch tiếp theo. Được, An tiên sinh. Nhìn đôi mắt đầy mong đợi của Lý Tuyết, An Bạch Thần biết rằng mình phải đưa ra giá rồi. Trước khi Lý Tuyết bước vào kho ma tinh, An Bạch Thần đã dùng nội lực tạo thành một luồng thần niệm tiến vào dò xét, thấy cả kho chứa đầy ma tinh. An Bạch Thần hiện đã có thể xác nhận phòng thí nghiệm có thể phung phí lượng ma tinh dự trữ mỗi tháng không ít. Giá bán cho xác sống cấp 1 là 100 viên ma tinh cấp B, xác sống cấp 2 là 1.000 viên ma tinh cấp B, xác sống cấp 3 là 1.000.000 viên ma tinh cấp B. An Bạch Thần nhìn đôi mắt đẹp của Lý Tuyết, bình thản mở lời, đây chính là giá ta đưa cho các ngươi. Ta hiện chỉ có thể cung cấp cho các ngươi thử nghiệm xác sống của 3 cấp độ này, xác sống cấp cao hơn hiện sẽ không bán cho các ngươi, chỉ đến khi ta tin tưởng các ngươi hơn mới được. An Bạch Thần không có ý định cho phòng thí nghiệm biết sự khác biệt giữa xác sống bình thường và xác sống đặc biệt, hắn chỉ định bán cho phòng thí nghiệm xác sống bình thường ở các cấp độ khác nhau để nghiên cứu. Cùng một cấp độ, xác sống bình thường yếu hơn nhiều so với xác sống đặc biệt. Nếu theo giá mà An Bạch Thần đưa ra, để tạo ra một xác sống bình thường cấp 1 chỉ tốn khoảng 100 điểm khí thế vong linh, nhưng lại có thể đổi được ma tinh có giá trị 10.000 điểm khí thế vong linh. Lợi nhuận gấp 100 lần. Với giá thành chế tạo lần lượt là 1.000 điểm và 50.000 điểm khí thế vong linh cho loại vong linh thường cấp 2 và cấp 3, thì giá trị đổi lấy ma tinh lần lượt là 10.000.000 và 100.000.000 điểm khí thế vong linh. Đây là giao dịch vong linh đem lại lợi nhuận lớn nhất từ trước đến nay kể từ khi An Bạch Thần tham gia vô số giao dịch vong linh tại An Bạch Thần. Cảm ơn An tiên sinh. Liễu Tuyết thở phào, vội vàng cúi người cảm ơn, giọng điệu chân thành tràn ngập sự phấn khích. Trên khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung của nàng nở một nụ cười nhẹ nhõm, đôi mắt to đẹp ánh lên sự biết ơn sâu sắc dành cho An Bạch Thần. Chết tiệt, ta vẫn định giá quá thấp, An Bạch Thần chỉ còn lại câu nói đó trong đầu, lòng đầy hối tiếc. Rõ ràng, mức giá An Bạch Thần đưa ra thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng của Liễu Tuyết, nàng tưởng rằng việc mua động vật vong linh sẽ tốn một lượng ma tinh khổng lồ, nhưng không ngờ giá An Bạch Thần đưa ra lại thấp hơn nhiều so với mức giá cao nhất mà phòng thí nghiệm có thể chịu được theo lời dặn của phụ thân nàng. An Bạch Thần thấy rằng mình còn ít kinh nghiệm, hắn vốn tưởng đây là một vụ làm ăn lời lớn, nhưng kết quả vẫn chưa đạt được lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên, An Bạch Thần vẫn còn cách để cứu vãn. Khụ khụ. Đừng vui mừng quá sớm. An Bạch Thần vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, ho khan một tiếng nói, vì thế giới vong linh và thế giới của Liên minh Mặt Trầm lần đầu tiếp xúc, nên ta đã cho các ngươi giá thấp nhất, nhưng ta còn một điều kiện. Điều kiện gì? Vẻ mặt Lý Tuyết có chút căng thẳng, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng ngươi. Bất kỳ tiến độ và thành quả nghiên cứu nào về vong linh mà phòng thí nghiệm các ngươi thực hiện đều phải chia sẻ vô điều kiện với ta. Không vấn đề. Lý Tuyết một mực đáp ứng, vốn dĩ An Bạch Thần chẳng cần nhắc đến chuyện này, Lý Tuyết và Lý Thần Ý cũng có ý định như vậy. Nghiên cứu về vong linh sau khi rút ra một số dữ liệu và thành quả, cần phải trao đổi với các sinh vật bản địa của thế giới vong linh, thì mới có thể chứng thực được hướng nghiên cứu có đúng hay không, nghiên cứu thử nghiệm có thành quả hay không. An Bạch Thần im lặng một lát, hắn cảm thấy mình vẫn tính sai, vẫn đánh giá thấp sức mạnh của phòng thí nghiệm. An Bạch Thần thở dài, hắn luôn cảm thấy mình bị thiệt trong cuộc đàm phán kinh doanh này. Không trách mình không tham lam, chỉ trách đối thủ quá nhiều tiền. An Bạch Thần tự an ủi mình trong lòng, rõ ràng hắn đã cố hết sức để nâng giá và đưa ra những điều kiện quá cao, nhưng ai ngờ mức giá và yêu cầu mà hắn đưa ra đều nằm trong khả năng chi trả của phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, An Bạch Thần suy nghĩ lại, cũng cảm thấy mình không chu toàn. Phòng thí nghiệm này vốn dĩ là một trong những phòng thí nghiệm đỉnh cao nhất của Liên minh Mặt Trầm, một phòng thí nghiệm đỉnh cao nhất trong thế giới ma pháp khoa học cấp 3, thì độ dày dặn và giàu có sao có thể kém cỏi. Có lẽ còn nhiều tiền hơn cả ba thánh địa lớn của đại lục chân vũ cấp 2. Lý Tuyết nhìn thấy An Bạch Thần thở dài, trong lòng đột nhiên thắt lại, nàng có chút lo lắng An Bạch Thần không hài lòng với lần giao dịch này. Lỡ như tiên sinh An cảm thấy mình bị lỗ vốn, đột nhiên đề nghị hủy giao dịch, thì chẳng phải phòng thí nghiệm đã vô ích chuẩn bị nhiều như vậy rồi sao? Điều này cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến dự án thí nghiệm nghiên cứu dị thế giới của Lý Thần Ý. Lý Tuyết hiểu sâu sắc cha mình đã trả giá bao nhiêu để chứng minh giả thuyết đa vũ trụ vị diện và thực nghiệm, nhìn thấy ông đã thành công, tuyệt đối không thể thất bại vào lúc này. Hôm nay phòng thí nghiệm có thể liên lạc với thế giới vong linh hoàn toàn là một sự tình cờ, Lý Thần Ý cũng đã nói với Lý Tuyết, nhất định phải tiếp đãi tốt An Bạch Thần. Bởi vì Lý Thần Ý căn bản không biết mình có thể nắm vững hoàn toàn kỹ thuật xuyên không chân chính khi nào, cũng không biết mình có thể tiếp xúc với vị diện dị thế giới thứ hai khi nào. Dưới ảnh hưởng của nhiều yếu tố không chắc chắn, An Bạch Thần hiện tại đối với phòng thí nghiệm mà nói chính là một miếng mồi ngon, là một sự tồn tại độc nhất vô nhị. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lý Tuyết chủ động lên tiếng, Thế tử An, để thể hiện lòng thiện ý và tôn trọng của phòng thí nghiệm đối với ngài, chúng tôi cũng có một số hợp đồng giao dịch cung cấp cho thế giới vong linh. Ồ, giao dịch gì? An Bạch Thần có chút hứng thú. Phòng thí nghiệm sẽ cung cấp một số công nghệ tiên tiến liên quan đến thế giới của Liên minh Mặt Trời cho thế giới vong linh. Không, là cung cấp cho Thế tử An. Lý Tuyết hít sâu một hơi nói, Thế tử An, ngài biết phòng thí nghiệm của chúng tôi là phòng thí nghiệm hàng đầu ở thế giới của Liên minh Mặt Trời. Cha của tôi lại càng là nhà khoa học nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi không thể thay mặt Liên minh Mặt Trời đưa ra quyết định, cũng không thể cung cấp công nghệ cốt lõi của Liên minh Mặt Trời cho ngài. Nhưng phòng thí nghiệm của chúng tôi có thể cung cấp một số kiến thức và hệ thống công nghệ mà chúng tôi nắm giữ cho ngài. Đổi lại, ngài chỉ cần chỉ dẫn cho chúng tôi một số hướng đi đúng đắn khi chúng tôi nghiên cứu về vong linh và tiếp xúc với thế giới vong linh. Đề nghị của Lý Tuyết khiến An Bạch Thần vô cùng rung động. Đây đâu phải là hợp đồng giao dịch gì, hoàn toàn là để phòng thí nghiệm cung cấp một lượng lớn hỗ trợ công nghệ cho mình. Rõ ràng đây là lợi ích phòng thí nghiệm đưa ra để dụ dỗ, khiến mình phải đứng trên chiến thuyền của phòng thí nghiệm. Giáo sư Lý Thần Ý khả năng cho rằng An Bạch Thần không phải chủ nhân thực sự của thế giới vong linh, An Bạch Thần ở thế giới vong linh cũng có những đối thủ cạnh tranh và mối quan hệ lợi ích của riêng mình, vì thế An Bạch Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua được sự hấp dẫn từ sự hỗ trợ công nghệ mà phòng thí nghiệm trao tặng. Cùng lúc đó, chủ nhân của thế giới vong linh hiện tại vẫn chưa có thái độ rõ ràng với thế giới Liên minh Mặt Trầm, để đảm bảo chủ nhân của thế giới vong linh khi biết đến sự tồn tại của thế giới Liên minh Mặt Trầm vẫn có thể tiếp xúc hữu hảo với thế giới Liên minh Mặt Trầm, cần phải bồi dưỡng trong thế giới vong linh một con người thân thiện với thế giới Liên minh Mặt Trầm. Mà An Bạch Thần chính là lựa chọn tốt nhất. An Bạch Thần đại khái có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng Lý Thần Ý, đây hẳn là một loại thủ đoạn mà hắn giao phó cho con gái của mình, đến lúc thích hợp đưa ra bản hợp đồng giao dịch này, khiến mình đối với phòng thí nghiệm sản sinh hảo cảm vô cùng lớn. Được. An Bạch Thần một ngụm đáp ứng, hắn không có lý do gì để cự tuyệt, hắn cũng rất mong đợi thế giới vong linh sau khi có sự hỗ trợ của một phòng thí nghiệm công nghệ cao cấp sẽ có sự biến hóa như thế nào. Vậy chúc chúng ta giao dịch vui vẻ. Đám cưới diễn ra vui vẻ, nàng đã không phụ lòng cha. Tốt, giao dịch vui vẻ. An Bạch Thần cũng cười rất vui, hắn đã thu được đủ lợi ích. Giờ thì ngươi cân nhắc số lượng vong linh muốn mua. Ta sẽ triệu hồi tương ứng vào phòng thí nghiệm cho các ngươi tiến hành thí nghiệm. An tiên sinh, hiện tại ta dự định cần mỗi cấp độ vong linh 10 con để tiến hành nghiên cứu sơ bộ. Nàng Lý Tuyết mở lời rất lịch sự, trong quá trình nghiên cứu, ta hy vọng An tiên sinh có thể đưa ra cho chúng ta một số lời khuyên và định hướng đúng đắn. Không vấn đề gì. An Bạch Thần rất sảng khoái, hoàn toàn có thêm một phòng thí nghiệm trong lĩnh vực khoa học để nghiên cứu vong linh thay hắn, đồng thời cũng giúp hắn hiểu rõ hơn về vong linh. Một nhóm công nhân miễn phí như vậy, không dùng thì phí. Có cả một nhóm nhà khoa học và nghiên cứu sinh của phòng thí nghiệm làm việc cho mình, còn dễ chịu hơn nhiều so với việc An Bạch Thần tự mình suy nghĩ và cải tạo vong linh. An Bạch Thần nhanh chóng triệu hồi 30 con vong linh ở các cấp độ khác nhau theo yêu cầu của Lý Tuyết. 10 con vong linh bình thường cấp 1, 10 con vong linh bình thường cấp 2, 10 con vong linh bình thường cấp 3. Tổng cộng tiêu tốn của An Bạch Thần 511.000 điểm khí thế vong linh. Lý Tuyết cũng theo nội dung giao dịch, lấy ra từ kho ma tinh 111.000 viên ma tinh cấp B giao cho An Bạch Thần. Chương 224 Thiếu Nhân Tài 1-184 Trang Que Đờ Si Gen Cai. 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Tất nhiên, 11 vạn viên ma tinh gộp lại thành số lượng lớn, Lý Tuyết không thể tự mình lấy ra khỏi kho nhiều ma tinh như vậy. Nàng sắp xếp cho vài robot thông minh đưa ma tinh vào một thùng chứa khổng lồ, rồi chuyển đến cửa kho. An tiên sinh, ngươi chuyển số ma tinh này đến thế giới vong linh thế nào? Có cần chúng ta giúp ngươi không? Không cần. An Bạch Thần bảo Lý Tuyết ra lệnh cho robot thông minh mở thùng chứa, rồi hắn tự mình bước vào. Hắn gom tụ ma tinh trong thùng chứa, rực rỡ tựa 11 vạn viên pha lê, chiếu sáng cả thùng như ban ngày. Nàng tò mò bám theo sau hắn, chỉ thấy hắn vung tay một cái, từng vòng gợn không khí lan tỏa trong thùng chứa, rồi 11 vạn ma tinh nhanh chóng biến mất khỏi nơi chốn cũ. Theo từng vòng gợn không khí chậm rãi lan rộng, mọi ma tinh bị ảnh hưởng đều tan biến trong thùng chứa. Nàng không kìm được mở to mắt, che miệng kinh ngạc thốt lên, thật khó tin. Dù đã là lần thứ hai chứng kiến thủ đoạn kỳ diệu của hắn, nàng vẫn không khỏi cảm thán. Kỹ thuật xuyên không của vong linh giới quả thực lợi hại, còn Liên Minh Mặt Trầm mới chỉ chập chững nghiên cứu về lĩnh vực này. Nàng thầm cảm thấy, Liên Minh Mặt Trầm so với vong linh giới chẳng khác gì bộ lạc nguyên thủy với đế chế siêu công nghệ. 11 vạn 1.000 viên ma tinh mang về cho hắn 1.110 triệu điểm khí thế vong linh. Tuổi thọ của hắn cũng tăng lên đến 23.788 năm. Hắn, An Bạch Thần, giờ đã sở hữu hơn 130 triệu điểm khí thế vong linh. Song, với hắn, chừng ấy vẫn chưa đủ. Hắn cần tích đủ khí thế vong linh để tạo nên một đạo quân vong linh cấp cao hùng hậu, nâng thực lực thế giới vong linh lên tầm cao mới. Đi nào, chúng ta đến phòng thí nghiệm, cùng nghiên cứu động vật vong linh theo kiểu Liên Minh Mặt Trầm. An Bạch Thần vỗ tay, cười tủm tỉm nhìn Lý Tuyết. Vâng, thưa ngài An, mời ngài theo tôi. Lý Tuyết dẫn An Bạch Thần cùng 30 vong linh thuộc nhiều cấp độ khác nhau đi thang máy đến phòng thí nghiệm lớn nhất. Trên đường đi, An Bạch Thần bắt gặp không ít nhân viên mặc đồng phục phòng thí nghiệm. Có nghiên cứu sinh, có robot thông minh, cũng có những sinh viên ưu tú đến từ đại học đầu tiên của Liên Minh Mặt Trầm đến tham quan. Dân tỉnh thấy Lý Tuyết đều cung kính nồng nhiệt chào hỏi. Cũng tò mò về động vật vong linh phía sau nàng. Có thể tự di động lơ lửng là năng lượng thể. Sao lại có vẻ giống hồn người nhỉ? Có phải phòng thí nghiệm nghiên cứu mới không nhỉ? Mấy bộ xương khô và xác người kia tự đi lại được. Ta kiểm tra rồi, đúng là xác thật và xương thật, không hề có động cơ tự hành. Xem ra phòng thí nghiệm lại có thành quả nghiên cứu mới rồi. Tiểu thư Lý Tuyết, xin hỏi đây có phải thành quả nghiên cứu mới nhất của giáo sư Lý Thần Ý không? Trước ánh mắt tò mò và những câu hỏi của mọi người, Lý Tuyết chỉ cười không nói, xua tay lắc đầu, ra hiệu cho mọi người tản ra, để nàng vào phòng thí nghiệm nhanh hơn. So với đám động vật vong linh được chú ý, An Bạch Thần đã mặc quần áo của phòng thí nghiệm lại bị bỏ qua, hắn không có gì đặc biệt, bị nhiều người tưởng là nhân viên phòng thí nghiệm. Vào phòng thí nghiệm, An Bạch Thần tò mò hỏi, sao ngươi không che chúng lại? Ta vừa thấy nhiều người dùng máy móc đặc biệt để quay phim. Chắc là ghi hình nhỉ. Ngươi không sợ động vật vong linh bị lộ ra ngoài, cản trở kế hoạch của cha ngươi sao? An Bạch Thần nhìn Lý Tuyết, bình tĩnh nói, phòng thí nghiệm của các ngươi tuy nổi tiếng ở thế giới của Liên Minh Mặt Trầm, nhưng hẳn cũng có nhiều đối thủ cạnh tranh. Ngươi không sợ người ta chặn tin tức động vật vong linh xuất hiện, rồi dò la được bí mật tiến độ nghiên cứu của các ngươi sao? Không sợ. Lý Tuyết cười rạng rỡ, động vật vong linh bị lộ ra ngoài cũng có lợi cho phòng thí nghiệm. Ít nhất cũng khiến Liên Minh và các phòng thí nghiệm khác thấy được thực lực của cha ta, thúc đẩy Liên Minh ủng hộ sự phát triển của phòng thí nghiệm hơn. Đồng thời, ta Ta thấy những động vật phong linh này dù có mới lạ đến đâu, cũng không quan trọng bằng An tiên sinh. Kể cả toàn thế giới có tò mò về những động vật phong linh này, muốn dùng mọi thủ đoạn chiếm lấy cũng không sao, vì ta biết kho báu thực sự là An tiên sinh. Lời của Lý Tuyết khiến An Bạch Thần mỉm cười. Có ai từng nói ngươi thực giỏi nịnh nọt không? Không, tiên sinh An là người đầu tiên khen ta như vậy. Lý Tuyết nhận ra An Bạch Thần không khó gần như nàng nghĩ, ít nhất trong mắt nàng, An Bạch Thần chẳng khác gì người thường. Nhanh chóng, cả hai bước vào phòng thí nghiệm, với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, bắt đầu nghiên cứu về tử thi. Tiên sinh An, ta cần kiểm tra dữ liệu cơ thể của từng tử thi, ngươi có đề xuất nào không? Đừng chạm vào ngọn lửa linh hồn trên đầu chúng, đó là yếu huyệt của chúng. Nghĩa là chỉ cần không hủy ngọn lửa đó, chúng sẽ không chết đúng không? Ngươi rất thông minh. Cảm ơn lời khen của An tiên sinh. An tiên sinh, ngươi thường nghiên cứu động vật vong linh trong lãnh địa của mình sao? Đã nghiên cứu, ta có thể cung cấp cho ngươi một số hướng nghiên cứu, nhưng ta thấy hướng nghiên cứu của ta không phù hợp với các ngươi. Vì Lý Thần Ý đã nói với ta rằng thế giới của Liên minh Mặt Trầm chẳng có chút kiến thức nào về lĩnh vực linh hồn. Không sao, chỉ cần An tiên sinh sẵn lòng nói, ta sẽ cố gắng học. Cha ta nói ta có thiên tư cao, ta sẽ trở thành một học trò xuất sắc. An Bạch Thần từng nghi ngờ liệu Lý Tuyết có phải là do Lý Thần Ý phái đến bên mình để do thám và học trộm kiến thức không, vì à ta cứ ba câu lại nhắc đến kiến thức của thế giới vong linh. Không phải dò hỏi về kỹ thuật xuyên không, thì cũng là dò hỏi về những hệ thống kiến thức khác mà An Bạch Thần có thể nắm giữ. Nhưng An Bạch Thần cũng chẳng bận tâm, có gì nói nấy, dù sao thì Lý Tuyết chẳng có chút căn bản nào về thế giới vong linh và động vật vong linh nên cũng chẳng hiểu được gì. Trong quá trình nghiên cứu thí nghiệm, Lý Tuyết vẫn không quên dò hỏi về tình hình của An Bạch Thần. An Bạch Thần cũng phát hiện ra trong lúc trò chuyện rằng Lý Tuyết quả thật thông minh, tuy rằng nàng không hiểu biết nhiều về các sự việc và hệ thống, nhưng thường có thể hỏi những câu hỏi sâu xa, khiến An Bạch Thần phải bối rối. Hắn đặc biệt dễ dàng tiếp thu cái mới, Lý Tuyết cũng vô cùng xuất sắc. An Bạch Thần cân nhắc, cô gái này thực sự rất thích hợp để trở thành một người triệu hồi vong linh mới. Cũng không biết có phải vì Lý Thần Ý có gen tốt hay không mà hai cha con này đều có một loại chấp niệm bệnh hoạn và thiên phú trời sinh trong bất kỳ lĩnh vực tri thức nào. Nếu có thể giữ hai cha con này ở bên làm trợ thủ, thì hoàn toàn có thể bù đắp cho sự thiếu hụt nhân tài của thế giới vong linh trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. An Bạch Thần âm thầm tính toán, hiện tại thế giới vong linh chỉ có những người phục vụ tử thần giỏi về chiến đấu, và tất cả đều là vong linh. Nghiêm Vũ Mặc gần đây phát triển rất nhanh, miễn cưỡng có thể coi là một người quản lý thành phố, hai anh em Cốt Gia đến khi trí tuệ hoàn thiện thì cũng miễn cưỡng có thể coi là những vị tướng lĩnh chỉ huy quân đoàn vong linh xông pha chiến trận. Thế giới vong linh bây giờ còn thiếu khí thế vong linh không? Còn thiếu tuổi thọ thế giới không? Không. Thế giới vong linh hiện nay thiếu chính là nhân tài. Chỉ khi chiêu mộ được nhân tài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau thì thế giới vong linh mới có thể phát triển tốt hơn và nhanh hơn. Nhìn chung, thế giới vong linh chỉ còn thiếu nhân tài hậu cần và nhân tài nghiên cứu khoa học. An Bạch Thần không muốn thế giới vong linh trở thành một nhà máy sản xuất xác sống. Hắn đã trải qua thời kỳ đầu đầy khó khăn trong quá trình phát triển của thế giới vong linh. Giai đoạn tiếp theo, An Bạch Thần cần phải điều chỉnh lại phương hướng phát triển của thế giới vong linh. Trong đó, nhân tài ở các vị diện và lĩnh vực khác nhau chắc chắn sẽ là mục tiêu trọng điểm của An Bạch Thần. An Bạch Thần cảm thấy mình cần phải phát triển và mưu tính thật tốt tại thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Kể cả không thể có được cha con Lý ra thì hắn cũng có thể tìm kiếm một nhóm nhân tài nghiên cứu khoa học mới. Trong hai ngày tiếp theo, An Bạch Thần và Lý Tuyết luôn ở trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu về xác sống. Phải nói rằng năng lực nghiên cứu khoa học của Lý Tuyết rất vững vàng. Tất nhiên, điều này cũng có công của phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị nghiên cứu hàng đầu. An Bạch Thần quan sát các thí nghiệm của Lý Tuyết và đã có được nhiều cảm hứng cải tạo xác sống. Từ khoa học mà phát triển undead cũng giống như mở ra một thế giới mới. Cải tạo và lắp thêm khung xương kim loại, khí thế undead và phân tử ma lực có thể dùng chung không, quá trình tiết ra và tiêu trừ thi độc của zombie, nguyên lý và phạm vi tấn công của linh hồn quỷ. Các mục thí nghiệm phân chia chi tiết liệt kê từng cái một, chỉ nhìn từ các mục thí nghiệm khác nhau, An Bạch Thần đã thấy đây là một công trình lớn. Nhưng Lý Tuyết càng nghiên cứu càng phấn khích, khối lượng công việc càng lớn thì nàng càng mê mẩn với quá trình nghiên cứu, quả thực là một nữ khoa học điên cuồng. Hai ngày sau, An Bạch Thần trở về thế giới thực để làm việc. Tuy nhiên, Mỗi đêm hắn vẫn đến thế giới của Liên minh Mặt Trời Lặn, tiếp tục quan sát tiến độ thí nghiệm của Lý Tuyết. Những ngày bình yên như vậy kéo dài khoảng nửa tháng, đến một buổi tối nọ, giáo sư Lý Thần Ý trở về. Xin đề cử phiếu. Chương 225 trao đổi kiến thức 1 di 185 trang chư si treo lưu. Đêm đã khuya, phòng thí nghiệm vắng ngắt, chỉ còn sót lại vài nhóm nghiên cứu sinh bận rộn phân tích dữ liệu thực nghiệm. Đêm ấy, Lý Thần Ý trở về phòng thí nghiệm, vẻ mặt mệt mỏi. Vừa vào phòng thí nghiệm, hắn tiến thẳng đến phòng thí nghiệm trung tâm, thấy Lý Tuyết và An Bạch Thần đang nghiên cứu một thây ma. Cha! Lý Tuyết quay lại, nhìn thấy cha đứng ở cửa. Lý Thần Ý cười lớn bước vào, thấy các con nghiên cứu say mê thế, ta ngại quấy rầy quá. Giáo sư Lý, An Bạch Thần cũng quay lại, gật đầu chào Lý Thần Ý. An tiên sinh, những ngày qua ở phòng thí nghiệm sống có quen không? Lý Tuyết có chậm trễ ngươi không? Cũng ổn, Lý Tuyết rất thông minh, lại rất hiểu lễ phép, ta rất hài lòng. Vậy thì tốt. Lý Thần Ý gật đầu hài lòng, quay người đi vào phòng thay đồ của phòng thí nghiệm trung tâm để thay quần áo. Vào phòng thí nghiệm đều phải mặc đồng phục kháng khuẩn chuyên dụng, đó là quy định đặt ra của phòng thí nghiệm. Lý Thần Ý là người rất chú trọng đến chi tiết, hắn sẽ không dễ dàng phá vỡ quy định do mình đặt ra. Trong lúc Lý Thần Ý đi thay quần áo, Lý Tuyết ra lệnh cho hệ thống điều khiển chính UIC đóng băng xác sống đang được nghiên cứu, sau đó ghi chép lại dữ liệu thí nghiệm, kết thúc đơn giản lần thí nghiệm này. An Bạch Thần ngắm nghía phụ tử bọn họ, trong lòng tính toán, xem ra có chuyện quan trọng muốn công bố. Lý Thần Ý không để An Bạch Thần chờ lâu, hắn nhanh chóng thay đồ rồi bước ra từ phòng thay đồ, rồi gọi Lý Tuyết và An Bạch Thần đến phòng khách. Có chuyện ta cần nói với An tiên sinh. Giáo sư Lý, xin hãy nói. Ta những ngày này rời phòng thí nghiệm là để đến trụ sở liên minh báo cáo thành quả thí nghiệm của ta, đồng thời cũng là để tranh thủ sự hỗ trợ tài chính của các công ty lớn. Lý Thần Ý dừng lại, nhìn thẳng vào mắt An Bạch Thần, khi báo cáo thành quả thí nghiệm. Ta phải đưa ra những bằng chứng đáng tin cậy, vì vậy ta đã công bố một phần video ghi hình của phòng thí nghiệm cho liên minh. Những video này bao gồm cả cảnh lần đầu tiên sinh vật đầu lâu xuất hiện trong phòng thí nghiệm, còn có cả cảnh cốt lương thần xuất hiện bên cạnh ta, cũng như cảnh An tiên sinh và ta đàm phán. Ta vô cùng xin lỗi vì đã công bố những hình ảnh giám sát phòng thí nghiệm này mà không được sự cho phép của An tiên sinh, nhưng đây cũng là vì muốn có thêm nhiều tiền hơn để tiến hành giao dịch sâu rộng hơn với thế giới vong linh. Ta có thể bảo đảm rằng chỉ có đoạn ghi hình lưu xuất, còn nội dung đàm thoại của chúng ta thì không, việc giao thương giữa chúng ta vẫn rất kín đáo, chưa bị hắn biết. Lý Thần Ý nhìn An Bạch Thần, nói lời xin lỗi hết sức thành khẩn, mong tiên sinh An thông cảm cho ta, thứ lỗi cho hành động của ta. Liên minh Mặt Trời rất coi trọng vấn đề nhân quyền và quyền riêng tư, đổi lại, Lý Thần Ý thật sự lo ngại An Bạch Thần sẽ để tâm đến chuyện này. Không sao, ta hiểu. An Bạch Thần cười nhẹ. Phất tay độ lượng, hắn tưởng là chuyện gì to tát lắm. Chỉ là công bố một phần tài liệu hình ảnh để chứng minh Lý Thần Ý đã thành công trong quá trình thử nghiệm, từ đó giành được nhiều sự ủng hộ từ bên ngoài hơn. Đối với hành động của Lý Thần Ý, An Bạch Thần rất thông cảm. Vì An tiên sinh không bận tâm, vậy thì tốt hơn nữa rồi. Lý Thần Ý cười ha hà, thở phào nhẹ nhõm, rồi cười nói, liên minh đã xem xét tư liệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.